Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, khuấy cướt người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp không khí hiện trường có chút khẩn trương, dừng một chút sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được đứng dậy. Này, các người đám ngu ngốc này. Chúng ta nhưng mà Roma một người bạn giới thiệu tới, nếu như các người dám can đảm hồ lai, tuyệt đối để cho các người không ăn nổi bao đi. Dương Thiên Long trong miệng Roma chính là chiếm, đoạt đầu sư tử quầy rượu người. Xin lỗi, không có chủ nhân ra lệnh, chúng ta không dám để cho các người đi vào. Nhân viên an ninh lạnh lùng nói, như vậy, ngươi đi trả lời. Liền nói chúng ta vì quầy rượu sự việc tới. Dương Thiên Long nói, cái này, tên kia có chút do dự. Làm sao, không tin chúng ta? Dương Thiên Long không kiềm được hé mắt đánh giá cái này cầm đầu người. Ở nơi này người da đen bảo an xem ra. Cái này người da vàng tuy nói không bằng những cái kia người da trắng như vậy tầm vóc dũng mãnh. Nhưng là trong mắt nhưng lộ ra một tia kiêu ngạo cùng tự tin. Nếu như ngươi không muốn để cho Roma tự mình liền ngươi, ngươi đặc biệt liền cút nhanh lên đi. Thấy tên này có chút do dự, Dương Thiên Long không kiềm được lên giọng mắng to lên. Người da đen bảo an sững sốt một chút, hắn rất nhanh liền trong lòng cân nhắc dậy hơn thiệt tới. Các người chờ một chút, tên kia cuối cùng mở miệng, ngươi cái này ngu như heo. Thấy người da đen bảo an rốt cuộc thông suốt, đầu sư tử không kiềm được mắng to lên. Rất nhanh, một cái đeo kính mát, cả người kim quang lòe lòe cao đại hắc người ở mấy cái cận vệ vây quanh đi tới cửa. Tên này chính là Roma. Chủ nhân, chính là đám người này nói là muốn nói với ngươi quán ba. Roma không kiềm được đem kính mát đè ép, đè, mặt coi thường liếc đã qua. Làm sao, muốn mua ta quán ba? Roma một bộ bất cần đời cổ đảo tay mình trên ngón tay lớn chiếc nhẫn kim. Cương hỏi, đầu sư tử lắc đầu một cái. Không, ta muốn đem quán ba bán cho ngươi. What? Roma thất kinh, hắn không nghĩ tới đối phương lại là tới phá quán. Thằng nhóc, ngươi mới vừa nói cái gì? Nếu như ta không có nghe lầm mà nói, ý ngươi là bán cho ta sao? Đầu sư tử gật đầu một cái, một mặt mỉm cười nói, Roma tiên sinh, ngươi không có nghe lầm, bởi vì là ta chính là cái này quán rượu chủ nhân. Bây giờ ngươi chiếm đoạt ta quán ba, ta như thế nào đi nữa cũng phải bán cho ngươi đi. Hề hề, tiên sinh, ngươi nhưng mà thật hài hước, ta quán ba này từ bót cảnh sát mua, muốn, ngươi đi tìm cảnh sát. Roma mặt đầy khinh thường, nói xong hắn liền chuẩn bị phải đi. Chậm, Roma tiên sinh, thấy Roma phải đi, đầu sư tử vội vàng đem hắn gọi lại. Làm sao, muốn đánh lộn? Roma đắc ý nhìn xem mình anh em hỏa, ước chừng hơn 20 người. Không, ta chỉ muốn cho ngươi xem phong thư. Nói xong, đầu sư tử đem thư đưa cho Roma người làm. Thấy mình người làm lại nhận lấy phong thư, Roma không kiềm được mắng to lên, ngươi cái này ngu ngốc, vội vàng đem tin xé. Tên kia sững sốt một chút, ngay sau đó lập tức lắc đầu một cái. Chủ nhân, thư này có con dấu. Có con dấu? Roma một mặt kinh ngạc, hắn nhanh chóng tỏ ý xuống người đem thư phong đưa cho hắn. Nhận lấy phong thư vừa thấy, Roma cũng mắt choáng váng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới phong thư này lại là Kinshasa Boss cảnh sát dài Acre viết cho hắn. Nội dung trong thư rất đơn giản, không ngoài đầu sư tử tên kia không dễ chọc, cho nên Roma người tốt nhất ngoan ngoãn đem chiếm đoạt quán bar trả lại. Roma sắc mặt ngay tức thì cũng liếc không thiếu, sau khi xem xong, tay hắn cũng có chút run rẩy. Thấy Roma có chút sợ hãi đứng lên, đầu sư tử mặt đầy đắc ý. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, một chiếc xe Jeep nhà binh cùng xưởng bồng màu đỏ xe thể thao từ chỗ khúc quanh lái tới. Ở Roma, cửa biệt thự, hai chiếc xe hơi ngừng. Đầu tiên là 5-6 cái binh lính súng đạn sẵn sàng từ xe jeep lên nhảy xuống. Tiếp một cái mập mập người mập mạp một mặt kiêu ngạo từ xe thể thao chỗ tài xế ngồi đưa mở cửa xe. Đi xuống, Wilmer không kiềm được nhỏ giọng nói. Xét, tên này là Lữ 312 Duca tham mưu trưởng. Tướng quân Mông Ca thân tín. Thanh âm này tuy nói không lớn, nhưng là lại bị Dương Thiên Long nghe cái tránh. Vừa nghe là đại danh đỉnh đỉnh tướng quân Mông Ca thân tín. Dương Thiên Long nhanh chóng hướng người đâu quan sát đã qua. Wilmer vừa dứt lời, cửa biệt thự bên trong Roma cũng một mặt kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Thượng tá Duca ngài tới rồi. Thượng tá Duca hướng về phía bên trong cửa Roma gật đầu một cái. Một mặt nghi ngờ quan sát trước mặt đám người này tới. Bọn họ làm gì? Thượng tá Duca hướng về phía Roma hỏi. Tướng quân, nơi này có phong thư. Roma ở mấy người hộ vệ dưới sự bảo vệ cũng đi tới thượng tá Duca bên người. Có tin? Thượng tá Duca một mặt nghi ngờ từ Roma trong tay nhận lấy. Tướng quân Mông Ca liếc hai mắt, một mặt cười lạnh nói. Cục trưởng Aker làm sao không cho chúng ta gọi điện thoại? Ngược lại là viết thơ. Nói xong, thượng tá Duca một mặt lãnh khốc đem phong thư này ngã ở Roma trên mặt. Thượng tá Duca vừa dứt lời, chỉ gặp hắn mang vậy 5 súng đạn sẵn sàng quân nhân đồng loạt đem súng trong tay chỉ hướng Dương. Thiên Long bọn họ, Roma cũng không khỏi đột nhiên vỗ một cái bắp đùi mình. CMN, thiếu chút nữa bị đám người này cho lừa gạt. Người đâu? Roma lời còn chưa nói hết, liền bị thượng tá Duca cho hung hãn trợn mắt nhìn trở về. Tên này bị sợ lời cũng không dám nói. Mấy người các ngươi phải lưu lại, tạm thời không cần đi, chuyện này ta phải làm rõ ràng. Nói xong thượng tá Duca liền từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Thượng tá Duca sử dụng điện thoại di động là một bộ máy đặt riêng sang trọng. Thân máy sau lưng khảm đầy kim cương. Rất nhanh, Kinshasa cục cảnh sát thành phố cục trưởng Aker điện thoại liền tiếp thông. Cục trưởng Aker, nơi này có mấy người truyền đạt mệnh lệnh của ngài, bây giờ bị ta giam xuống. Theo ta xem, lấy ngài tốt như vậy danh tiếng, làm sao có thể lấy quyền mưu tư? Hơn nữa, ngài bước kế tiếp có thể chính là nghị viên quốc hội. Nếu như vậy sự việc truyền đi, thượng tá Duca một mặt thành khẩn, nói. Hắn sau khi nói xong, đối phương một lúc lâu lúc này mới ấp úng đáp lời. Mấy người này xử trí ta như thế nào phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ở Bunia địa bàn, còn có thể để cho bọn họ phản. Thượng tá Duca giọng trở nên có chút nghiêm nghị. Bất quá hắn xoay người nhìn Dương Thiên Long bọn họ lúc này ngược lại là mặt đầy bình tĩnh. Roma, bọn họ mấy cái là người Bỉ. Roma gật đầu một cái. Không sai, đều là người Bỉ, cái đó người da vàng đâu. Thượng tá Duca ánh mắt lập tức chỉ hướng Dương Thiên Long. Dương Thiên Long cũng lập tức hướng thượng tá Duca vị trí nhìn sang. Ký chủ, ngài muốn cố chịu, muôn ngàn lần không thể bị hắn ánh mắt giết chết. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại Dương Thiên Long cảm giác được thượng tá Duca ánh mắt tràn đầy sát khí lúc này hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hắn cũng rõ ràng lúc này là không thể thua. Hay, người da vàng, ngươi là người nơi nào? Roma cũng không biết, hắn chỉ đành phải giọng oang oang hỏi. Người Hoa, Dương Thiên Long không hề thu hồi ánh mắt quang, hắn vẫn cùng thượng tá Duca ánh mắt chặt chẽ đối mặt. Cũng cho ta mang đi, thượng tá Duca vung tay lên ra lệnh. Dưới tay hắn binh lính cùng Roma bọn cận vệ vừa nghe thượng tá Duca ra lệnh sau đó vội vàng đem Dương Thiên Long, Wilmer, Rap, đầu sư tử bọn họ vây quanh cái nước chảy không lọt. E sợ cho mấy tên này chạy mất.